liền quay người chạy trốn, nhưng tốc độ của Diệp Húc còn nhanh hơn cả gã. Trong chớp mắt, liền đã đuổi được gã, hai người sóng vai bỏ chạy. Người chết thì cũng chết rồi, tại sao còn muốn liên lụy tới lão ta? Hắc Thiên Ma Tôn nhe răng cười, đột nhiên thò tay tóm lấy Diệp Húc, vác lên trên vai, chặn ở phía sau, ha ha cười nói. Con người chắn tạo hóa môn chủ, lão ta đây liền có thể có đường sống rồi. Đại Hắc Thiên, người với ta không thù không oán, chỉ là tiện đường mà thôi, hà tất phải làm tổn thương hòa khí chứ? Diệp Húc thò tay, nắm lấy mớ lông lùm xùm trên đầu của Hắc Thiên Ma Tôn. Một cánh tay khác túm lấy thịt sau gáy của hắn, xoay người thật mạnh, đổi ngược lại đem hắn nhấc lên, tiếp đón ngọc thủ của tạo hóa môn chủ. Thân thể của hắn trải qua sự gia cố của Di Là Thiền Địa Tháp và Ngọc Lâu, hai bộ đại cấm bảo, nên so với Hắc Thiên Ma Tôn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không ngờ lại có thể phản chế lực lượng áp chế của Hắc Thiên Ma Tôn một cách dễ dàng. Hắc Thiên Ma Tôn đầu óc mơ hồ, bị Diệp Húc vác ngửa mặt lên rời. Nhìn thấy ngọc thủ của tạo hóa môn chủ giáng xuống, lập tức cười dữ tận một tiếng, thò tay túm lấy tóc Diệp Húc, cười hăng hắc mà nói, này tiểu tử thối, thân thể của người quả thực rất mạnh. Có điều pháp lực của lão ta đây lại mạnh hơn ngươi, bây giờ ngươi cũng nên lên đây cho ta. Cả một tay tóm lấy tóc của Diệp Húc, định bắt chước theo, đem Diệp Húc nhấc lên chặn ngọc thủ của tạo hóa môn chủ để cho bản thân có thể trốn thoát. Có điều, gã đúng là bắt được tóc của Diệp Húc, nhưng Diệp Húc đã dùng pháp lực, chỗ tóc trên đầu đột nhiên đứt gãy, lộ ra cái đầu trọc lóc sáng loáng. Tiện nhân! Hắc Thiên Ma Tôn hoảng loạn, giơ tay tóm lung tung, đụng được quần áo của Diệp Húc. Trong lòng mừng rỡ, lập tức chỉ nghe thêm một tiếng rách soạt, áo của Diệp Húc bị hắn xé tung, rách ra một mảng lớn. Hắc Thiên Ma Tôn chớp chớp mắt, thầm ai thán, được lắm, lão đầy thế nào mà lại gặp phải một thằng gian xảo như ngươi, Xích Uyên thằng nhãi này chết không có oan. Diệp Húc chính là Vu Hoàng, hư không tạo vật, quần áo của hắn chế tạo ra tuyệt đối không phải là thứ có thể dễ dàng xé rách, thậm chí bộ kích toàn lực của Vu Hoàng cũng chưa chắc có thể công phá nổi quần áo của hắn. Hắc Thiên Ma Tôn có thể túm rách, tất nhiên là do dụng ý của Diệp Húc rồi, nhằm khiến cho gã không có chỗ bám víu. Hai tay của Hắc Thiên Ma Tôn quơ quạng lung tung, Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, một cánh tay tiếp tục nắm chặt thịt sau gáy của gã. Tay kia buông lỏng túm lông, mọc chặt lấy xương vào vai của gã, không để gã cử động linh tinh. Tiếp tục hướng phía trước chạy điên cuồng, hy vọng có thể né được công kích của Hạo tạo hóa môn chủ. Nếu như có thể tránh được một kích này của Vu Tổ, tất nhiên mọi người đều vui, nhưng nếu không thể, vậy đành để con trâu trên đường ta chắn giúp ta thôi. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Này tiểu tử thối, người đây đã đang ép ta. Hắc Thiên Ma Tôn ngửa mặt lên trời, chỉ thấy ngọc thủ của tạo hóa môn chủ càng lúc càng gần. Đạo vận ở trong lòng bàn tay lưu chuyển. Từng đạo vận khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thần thánh, vô cùng chấn động. Trên trán của Hắc Thiên Ma Tôn không khỏi đổ mồ hôi hột. Lúc này gầm rống lên một tiếng. Một tòa hắc đế ma môn thình thình xuất hiện, âm âm áp xuống phía Diệp Húc. Cạch một tiếng, đạo môn áp xuống, Diệp Húc thét lớn một tiếng, hứng chịu toàn bộ đạo môn của gã, hộc cả máu mồm, lạnh lùng nói. Còn trầu chết, người nếu như đánh trọng thương ta, đánh ta tàn phế rồi, thì sẽ không còn đường thoát khỏi truy sát của Vu Tổ, hay chúng ta đều sẽ chết hết. Hắc Thiên Ma Tôn trong lòng cả kinh, vội vàng thu hồi hắc đế ma môn, lúng ta lúng túng nói. Bây giờ làm gì đây? Đương nhiên là gây chặn cánh tay kia trước, còn ta sẽ cõng người chạy trốn, Diệp Húc quả quyết nói. Hắc Thiên Ma Tôn chớp chớp mắt, có chút không cam tâm, tức giận nói. Không được, tại sao không phải là lão đầy cõng ngươi, người lên chặn tạo hóa môn chủ để ta chạy trốn chứ? Người nhanh nhanh hơn hay là tay ta nhanh hơn? Diệp Húc hỏi ngược lại. Không thì như vậy đi, nếu đến lúc người không chặn được thì chúng ta đổi vị trí cho nhau, thấy thế nào? Hắc Thiên Ma Tôn suy nghĩ, quả là như thế. Tốc độ của Diệp Húc mặc dù không thể nói là thiên hạ vô song, nhưng quả thực vẫn nhanh hơn gã rất nhiều, có thể tiện cho việc bọn họ chạy trốn sự truy sát của tạo hóa môn chủ. Có điều nghĩ đến việc bị Diệp Húc móc chặt xương bả vai, vác ở phía trên chặn một kích của tạo hóa môn chủ, vẫn khiến cho gã cảm thấy uất ức vạn phần. Cũng may cái tên tiểu tử này không phải là quá xấu, đợi lão không chịu nổi, liền đổi cho hắn là được rồi. Đến lúc đó, cho dù hắn giãy giụa thế nào, lão đây cũng phải đem hắn vác đến cùng, đến khi hắn bị đánh cho nổ tung, nổ banh xác thành từng mảnh vụn mới thôi. Tốc độ của Diệp Húc thật sự là kinh người. Ở trong thiên giới có một loại áp lực vô hình khiến nhân hoàng thánh chủ không thể bay lên được. Vũ hoàng thì còn có thể bay lượn trong không trung, thánh hoàng có thể chống lại quy tắc thiên giới, tự do ngào du thiên địa.

thằng nhãi Xích Uyên đã bị tên tiểu tử thối kia giết chết, còn 6 vị ma tôn khác cũng không có ở đây. Chỉ e trong chớp mắt, lão đã bị bọn chúng đánh cho không kịp trở mình rồi. Thất Thánh Nhãn Thắng Sơn chỉ xuất hiện 6 vị, còn có Tào Khê Tông, vị đứng đầu Thất Thánh không đến. Tào Khê Tông cường mạnh ngút trời, cho dù là Bắc Đế Ma Tôn, người đứng đầu Bát Đại Ma Tôn cũng không có dám tùy tiện nói có thể thắng được hắn. Trục xuất ra ngoài ư, Tam ca, lời ấy của huynh sai rồi. Một vị nho sĩ trùng điền đang đăng sát khí, điềm nhiên nói. Hai người này rõ ràng là đã trêu chọc Tạo Hóa Môn chủ, dẫn đến việc bị Tạo Hóa Môn chủ truy sát. Thật thánh thành ta được Tạo Hóa Môn che chở. Nếu như chúng ta chỉ trục xuất bọn chúng, e rằng sẽ làm cho Tạo Hóa Môn tức giận. Tạ Cộng Đại Hắc Thiên chạy trốn lâu như vậy, tự nhiên vẫn chưa ra khỏi phạm vi địa giới của Tạo Hóa Môn. Thế lực của Tạo Hóa Môn quả thật là đáng sợ đấy. Diệp Húc ngẫm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bọn họ cũng phải chạy được cả 100 triệu dặm. Không ngờ rằng vẫn chưa thoát khỏi phạm vi thế lực của Tạo Hóa Môn. Có thể thấy được uy phong của Tạo Hóa Môn khủng khiếp đến nhường nào. Chỉ một Tạo Hóa Môn đã rộng lớn như vậy thì toàn bộ thiên giới phải mênh mông đến đầu cờ chứ. Trong Nhãn Đãng Thất Thánh, một vị lão nhân hỏi, Ngũ đệ, ý của đệ thế nào? Tất nhiên là bắt bọn chúng lại, đưa đến Tạo Hóa Môn, giao cho Tạo Hóa Môn chủ xử trí rồi. Vị nho sĩ trùng điền cười lạnh nhìn Hắc Thiên Ma Tôn. Trong ánh mắt, anh lên vẻ thích thú cười nói, các vị huynh trưởng, con trâu này hẳn là Đại Hắc Thiên trong Bát Ma. Bát Ma tự xưng Ma Tôn, làm nhiều việc ác, chống đối lại thiên triều. Võ Thần Điện Võ Làn Lão Tổ từ lâu đã truy nã bọn chúng. Thậm chí Võ Thần Điện còn treo một giải thưởng cực lớn. Nếu như sách đầu Đại Hắc Thiên đến trước Võ Thần Điện, Võ Làn Lão Tổ nhất định sẽ vô cùng sung sướng. Nếu hắn đã là Đại Hắc Thiên, vậy thì người kia nhất định là tên Xích Uyên Ma Tôn, ác danh vang dội rồi. Một vị lão nhân ánh mắt sắc bén liếc nhìn Diệp Húc, tỏ vẻ hiểu biết. Nghe nói trong Bát Đại Ma Tôn, Hắc Thiên Ma Tôn trở mặt với Xích Uyên Ma Tôn, hai kẻ hễ gặp nhau là đánh. Tên này không có nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Xích Uyên, tự nhiên biến thành một thiếu niên tuấn tú, muốn đến đây lừa gạt những thiếu nữ ngây thơ. Các huynh đệ, bắt giữ bọn chúng lại, giao cho Tạo Hoa Môn xử lý trước. Đợi sau khi bọn chúng bị xử tử, thì đem đầu đến Võ Thần Điện lĩnh tiền thưởng. Lừa gạt thiếu nữ ngây thơ ư? Diệp Phục sắc mặt tối sầm, thấp giọng hỏi. Đại Hắc Thiên, các người rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì để thiên hạ đều căm ghét như vậy? Tại sao lại bị Tuần Thiên Sứ truy nã? Hắc Thiên Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Bạn Đại Ma Tôn chúng ta kết nghĩa Kim Lan, lúc mới tiến vào thiên giới, trên người không có vật gì nên mới đi cướp bóc vài chỗ thế lực yếu, lấy đi một chút của cải mà thôi. Nhưng Võ La Lão Tổ lại cứ nhớ mãi không quên, truy nã bọn ta đến tận bây giờ đấy. Gã sắc mặt tối sáng bất định, trong lòng thầm tính toán kế sách thoát thân. Gã bị Tạo Hoa Môn chủ đánh cho trọng thương, thực lực không bằng trước đây. Mặc dù Tạo Hoa Môn chủ chỉ để một tồn hóa thân ra tay, nhưng phù tổ suy cho cùng cũng là nhân vật dĩ vù nhập đạo. Chỉ một chiều thức vù pháp cũng đủ để khiến gã trọng thương. Thậm chí, ngay cả thánh bảo bát bảo kim luân của gã cũng bị đánh đến tổn hại uy năng. Còn Diệp Húc trông vẫn khỏe như hổ, một chút thường tích cũng nhìn không ra. Dưới tình cảnh này, Hắc Thiên Ma Tôn thầm nghĩ, bản thân không những không thể làm gì Diệp Húc, mà còn không có cách nào bảo toàn mạng ra khỏi Thất Thánh Thành. Đại Hắc Thiên, Xích Uyên, các người muốn khoanh tay chịu trói hay là muốn Nhãn Đãng Thất Thánh chúng ta tự mình ra tay? Vị nho sĩ trùng điền điểm nhiên nói, giết! Hắc Thiên Ma Tôn rít gào, tính toán quyết đấu giải vây. Giết, giết, giết! Diệp Húc cũng gầm thét, một tay nâng Hắc Thiên Ma Tôn lên, hung hăng ném về phía Nhãn Đãng Thất Thánh. Chỉ nghe thêm một tiếng kìm khí vù vù. Hắc Đế Ma Tôn cùng với bát bảo kìm luân lần lượt xuất hiện, mà ầm nhức não, mà khí nổi dậy bốn phía. Vào thời khắc Hắc Thiên Ma Tôn bị Diệp Húc ném đi, cả một tay đột nhiên ra tay, tung ra tất cả thủ pháp. Ma Môn cũng bất bảo kìm luân lần lượt bay ra, áp về phía Nhãn Đãng Thất Thánh. Bát bảo kìm luân hình hình, tách ra thành 8 phần, bảo bình, hòa cái, song côn ngư, hắc liên, đại toàn loa, cát tường kết, tôn thắng tràng, cùng với kìm luân chấn động cắt chém, khiến cho 8 người đều bị bao vây bên trong. Hai tên ma đầu quả nhiên không cam tâm bó tay chịu trói. Nhãn Đãng Thất Thánh lại đại nộ, từng người ra tay ngăn cản lại. Mặc dù thủ lĩnh Thất Thánh Tào Khê Tông không xuất hiện, nhưng 6 vị khác đều là những cường nhân không thể coi thường. Chỉ cần một người cũng đủ để chống lại Hắc Thiên Ma Tôn, huống hồ là cả 6 người cùng ra tay. Có điều Hắc Thiên Ma Tôn chia ra tấn công vào mỗi người, lại khiến cho Ngũ Thánh Dương Thì, Lục Thánh Tử Phương và Thất Thánh Tử Hoàng Những người chưa phải là thánh hoàng có chút luống cuống tay chân. Tu vi của bọn họ mới luyện đến cảnh giới đỉnh cao vu hoàng, nên Hắc Thiên Ma Tôn đặc biệt chiếu cố. Bảo bình định trụ Dương Thì khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Ma môn liền là đó đầm đến, rõ ràng là muốn nghiền hắn thành thịt vụn, xử lý một tên trước rồi tính tiếp. Còn Từ Phương thì phải đối phó với Tôn Thắng Tràng cùng song côn ngư. Một bộ đại kỳ chuyển động, hai con côn ngư trái phải phóng tới. Từ Hoàng lại phải đối mặt với Cát Tường Kết và Đại Toàn Loa. Hai bộ thánh bảo này vô cùng kỳ lạ. Cát Tường Kết chính là một sợi dây thừng hoàng kim, giống như một con rắn quấn tới. Chỉ một thoáng đã khóa trụ cổ của hắn, thắt càng lúc càng chặt, khiến cho hắn đứng im bất động. Còn Đại Toàn Loa lại là một ống tù và cực kỳ lớn, không cần gió tự binh thổi, ồ ồ vang dậy, thổi ra những âm thanh vô cùng nhức não, chấn đến mức Từ Hoàng hồn bay phách tán. Còn về phần hoa cái, Hắc Liên cùng Kim Luân, ba bộ thánh bảo này lại đang công kích về phía ba vị thánh nhân khác. Hắc Thiên Ma Tôn sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì muốn giết kẻ yếu trước, khiến cho những người khác phải vội vàng ứng cứu, làm loạn đội hình của Nhạn Đãng Thất Thánh, mưu đồ phá vây. Đại Hắc Thiên, ngươi quả nhiên thâm hiểm mà. Ba vị thánh khác vô cùng phẫn nộ, vội vàng đẩy đuôi hoa cái, Hắc Liên cùng Kim Luân. Dương Thọ Công râu bạc phất phơ bay lượn, quát lớn nói: "Ta đến chặn Đại Hắc Thiên và Xích Uyên, các đệ đến cứu Lão Ngũ, Lão Lục cùng Lão Thất đi." Trường Phong, Lục Đình hai vị thánh hoàng lập tức ra tay cứu đám người Dương Thời, thế nhưng tránh để bọn họ bị Hắc Thiên Ma Tôn giết chết. Phá quân sơn! Dương Thọ Công quát lớn, một tòa đạo môn thình lình xuất hiện. Y đứng dưới đạo môn, một tòa thánh sơn từ trong người bay ra, càng ngày càng lớn, đầm ngang về phía Hắc Thiên Ma Tôn, cười lại nói: "Đại Hắc Thiên, Xích Uyên, hôm nay hai tên ma đầu các ngươi, kẻ nào cũng đừng hòng trốn thoát." Hắc Thiên Ma Tôn ha ha cười lớn: "Dương lão quỷ, dựa vào một mình ngươi mà muốn cản ta sao?" Phá quần sơn ầm ầm đầm đến, bộ thánh bào này hiện đầy đạo văn đạo ngân, được Dương Thọ Công, vị thánh hoàng này tế khởi, sức mạnh uy năng hoàn toàn có thể sánh ngang với Hắc Thiên Ma Tôn ở trạng thái toàn thịnh. "Đại Hắc Thiên, nếu như lão phu nhìn không nhầm thì người đã bị tạo hóa bồn chủ đánh cho trọng thương, thực lực tu vi toàn thân có thể phát huy được 5 phần đã là may mắn lắm rồi." Dương Thọ Công toàn lực thổi động phá quân sơn, sầu tóc lông mày bạc trắng bay lượn, uy phong lẫm liệt, cười lạnh nói: "Nếu là bình thường, lão phu nhượng người 3 phần, nhưng bây giờ một mình lão phu chỉ cần một chiêu cũng có thể đánh gục ngươi." "Thật sao?" Diệp Húc sải bước xuất hiện ngay trước mặt Hắc Thiên Ma Tôn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn phá quân sơn đầm đến, khẽ cười mà nói: "Có ta ở đây, ta muốn xem ai có thể đả thương Đại Hắc Thiên." Rầm, tiếng vàng như nện vào hồng trung đại lữ, phá quân sơn đâm vào người Diệp Húc, lập tức va chạm với gì là Thiền Địa Tháp cùng Ngọc Lầu, một luồng uy năng vô cùng đáng sợ thổi quét khắp nơi. Thánh thành dưới chân của Diệp Húc lập tức xuất hiện một hố sâu cả mấy dặm, nhà cửa, đường phố, bùn đất, đá vụn, chân tay còn sót lại của bách tính trong thành giống như bị sóng lớn thổi quét, chỉ còn lại một cây cột trụ vẫn đứng thẳng tắp dưới chân của Diệp Húc cùng Đại Hắc Thiên. "Tiểu lão đệ, làm tốt lắm, lão Hắc nhận ân tình này của ngươi." Thân hình của Hắc Thiên Ma Tôn chợt lóe, đột ngột xuất hiện phía trước Diệp Húc, hai tay tung trưởng như cuồng phong bạo táp oanh khứ Dương Thọ Công. "Đại Hắc Thiên, người cũng không kém đâu." Diệp Húc ha ha cười lớn, đột nhiên lách giữa hai người, thân hình dao động, lập tức hào quang vô cùng chói lóa phát ra, đếm không hết số ân pháp hóa ra thế giới phóng ra ngoài, trong chớp mắt bao phủ lấy Dương Thọ Công. Dương Thọ Công tận lực chống đối, thế nhưng cười mà nói: "Hai người các ngươi đều đã lâm vào đường cùng, ta có toàn đại đạo chim bôn này thì vạn pháp bất xâm." Gà đất chó cảnh. Quanh người Diệp Húc xuất hiện vô số thế giới, ầm ầm hạ xuống, đập nát toàn đạo môn này đi. Hắc Thiên Ma Tôn cao hơn 10 trượng, cực kỳ vạm vỡ, từ trên nện từng quyền xuống, lực mạnh vô cùng. Còn Diệp Húc lại chỉ nhỏ như một người bình thường, uy năng tam thiên thế giới ấn được hắn tồi luyện đạt đến trình độ sánh ngang thánh bảo. Lực công kích so với nắm đấm của Hắc Thiên Ma Tôn còn đáng sợ hơn nhiều. Hai người thay nhau đánh, chỉ thoáng chốc đã có vô số công kích rơi vào người của Dương Thọ Công cùng Phá Quân Sơn. Dương Thọ Công lùi về sau liên tiếp, sầu bạc dính đầy máu tươi. Phá Quân Sơn cũng trong chớp mắt trúng phải vô số oanh kích của ấn pháp cùng quyền cước, toàn thân đầy vết nứt. Rầm! Bộ thánh bảo này đột nhiên nổ tung, chính là bị hai người dùng ấn pháp cùng quyền cước oanh kích liên hồi, khiến cho thánh hoàng cấm pháp phần thân ở bên trong bị đánh đến chết, còn thánh bảo thì bị chấn cho vỡ nát. Pháp quân sơn vừa vỡ, toàn bộ công kích lập tức dồn lên người Dương Thọ Công. Vị đại thánh hoàng đứng thứ hai trong nhạn đãng thất thánh, ngay cả một thời khắc ngắn ngủi cũng không kiên trì chống đỡ được, thân hình âm âm nổ tung, bị hai người Diệp Húc đánh cho đến vỡ tan. Bảo bình ấn. Diệp Húc đưa tay ra, kẽ khàng lay động, hóa ra một chiếc bảo bình. Bảo bình bay cao lên không chiếu xuống, khiến cho Dương Thọ Công vừa mới tái hợp thân thể, chưa kịp hồi phục lại, đã liền cảm thấy trời đất quay cuồng, lập tức bị hút vào bên trong bảo bình. Vô số đạo văn đạo ngân xuất hiện dày đặc, nghiền nát hắn. Lưu ly ấn. Một chiếc chuồng lưu ly xuất hiện, thu bảo bình vào bên trong, bỗng một tiếng chấn động, Phật âm oai nghiêm truyền ra bốn phía, phá hủy toàn bộ lầu đài cùng điện. Chân linh của Dương Thọ Công trong bình cũng trong phút chốc bị luyện hóa thành tro bụi. Tiểu lão đệ, người bụng dạ nham hiểm còn hơn lão hắc này, quả thật có thể nói giết người không chớp mắt, giết người như ngoé, có tài làm thổ phỉ thiên bẩm đấy. Đại Hắc Thiên hết lời tán thưởng, thân hình khẽ lay động, liền thấy đám bảo vật bảo bình, hoa cái, hắc liên, kim luân gào thét bay lên và chạm leng keng, hợp thành một bộ bát bảo kim luân, cùng Diệp Húc xông ra ngoài thất thánh thành, cười mà nói: chỉ bằng sau khi chúng ta rời khỏi đây, cùng đi đến Ma Vương cốc, ta tiến cử ngươi làm lão út của bát đại ma vương. Nhị ca. Đám người Dương thì vội vàng xông đến, nhìn thấy cảnh tượng này thì khoe mắt như muốn nứt ra. Nhị thánh Dương Công Thọ trong nhạn đãng thất thánh trúng phải độc thủ của Diệp Húc cùng Hắc Thiên Ma Tôn. Hai người đó tốc độ ra tay quá nhanh, còn chưa đến thời gian một cái chớp mắt, Thọ Dương Công đã thân từ đạo tiêu, hồn phi phách tán, thậm chí ngay cả chân linh cũng bị Diệp Húc dùng bảo bình ấn cùng lưu đi ấn luyện hóa thành hoàn toàn. Giết nhị ca của ta, nhạn đãng thất thánh quyết sống chết với các người, cho dù có phải đuổi đến chân trời góc biển cũng phải lấy hai cái mạng chó nhà các người. Trường Phong trong mắt rừng rừng ra sức đuổi theo gào thét. Hắc Thiên Ma Tôn ha ha cười lớn, cào giọng nói: chẳng lẽ chỉ có các người được giết người khác, còn người khác không được giết các người chắc? Nhạn đãng thất thánh quả nhiên ủy phòng to lớn. Không sai, chỉ có nhạn đãng thất thánh ta giết người, không có ai có thể giết nhạn đãng thất thánh. Ai giết nhạn đãng thất thánh thì kẻ đó sẽ bị trù gì cửu tộc giết hết không tha. Đột nhiên một âm thanh vô cùng uy nghiêm vang lên trong thất thánh thành, một loại khí tức khai thiên lập địa từ trong thành tràn ngập ra ngoài. Đây chính là khí tức của thánh hoàng. Thánh hoàng lấy thiên vì tông, lấy đạo vì môn, công tham tạo hóa, nhưng người này lại toát ra một loại cảm giác bá đạo. Trời đất không nghe theo ta, giáo hóa của ta, thì ta liền thay đổi trời đất. Khí tức của thánh hoàng vốn dĩ không lấy bá đạo mà trước danh, mà ngược lại khiến cho người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân, là vương đạo, là thánh đạo, còn người ngoài thánh đạo, vương đạo lại xen lẫn thêm bá đạo, ta là vô địch. Đứng đầu thất thánh, đỉnh cao thánh hoàng, Tào Khê Tông. Hắc Thiên Ma Tôn ánh mắt ngừng tụ, sắc mặt ngừng trọng, tăng tốc chạy như bão táp về phía trước, cào giọng nói: tiểu lão đệ, lần này đến lượt đệ ngăn chặn tên kia rồi. Được. Diệp Húc sải bước thật lớn, hai chân đặt lên trên hai sưng của Hắc Thiên Ma Tôn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thất thánh thành. Chỉ thấy phía trên thất thánh thành, một vị nam tử trung niên sải bước đuổi theo. Thân hình của Tào Khê Tông không lớn cho lắm, trong nhạn đãng thất thánh phần lớn là những lão nhân thân hình dung mạo cổ quái, chỉ có Ngũ Thánh Dương thì nhìn giống một vị nhỏ sĩ trung niên, tuổi còn khá là trẻ, mà Tào Khê Tông xem ra lại còn trẻ hơn Dương thì một chút. Nguy rồi, bề ngoài của thánh hoàng nhìn càng trẻ thì càng khí chất, tiềm lực cùng thực lực của hắn cũng càng mạnh, cái loại nhân vật này ta không thể cản trở nổi. Diệp Húc ngẫm nghĩ trong lòng quát mà nói: Đại Hắc Thiên, ngươi còn không mau mau hiện nguyên hình, tăng tốc chạy cho nhanh. Hắc Thiên Ma Tôn hai chân lảo đảo gần như ngã quỵ, tức giận nói: tiểu tử thối, ngươi thật sự cho rằng lão là một con yêu trâu sao? Lão chính là ma thần hậu duệ của viễn cổ thiên đình, trời sinh ra đã là hình dạng này, không có nguyên hình. Ngươi thật sự không phải trâu sao? Diệp Húc hổ nghi nói: quả thực ta không phải là trâu. Hắc Thiên Ma Tôn tức đến mũi trâu của gã phun ra khói, cả giận nói. Diệp Húc thầm cảm thấy thật là xấu hổ. Hắn vẫn luôn cho rằng Đại Hắc Thiên, cái vị ma tôn này chính là một con trâu tu luyện thành yêu, sau đó tu thành thánh hoàng, chứ chưa từng nghĩ tới đây là do vấn đề huyết thống. Đại Hắc Thiên, cứ nói xem thủy tổ ma đế của ngươi liệu có phải là một con yêu trâu không? Hắc Thiên Ma Tôn lập tức muốn trở mặt dừng lại, đánh một trận đại chiến 300 hiệp với cái tên tiểu tử thối này. Tào Khê Tông đang gào thét đuổi theo, nét mặt thản nhiên, toát lên vẻ lạnh lùng coi thường sự sống chết. Hình thiên kích. Tay của hắn cầm một cây chiến kích, Cây chiến kích này dùng xương đùi người mà làm cán, lấy xương sống làm tiêm, dùng xương sườn làm lưỡi đao, lấy xương ống chân làm chui. Rõ ràng là một bộ kỳ binh luyện thành từ xương cốt của Vu Tổ. Không chặn được. Diệp Húc vừa liếc một cái, liền lập tức biết bản thân tuyệt đối không thể chặn được một kích của Tào Khê Tông. Thực lực Tào Khê Tông cực kỳ cao, chủ yếu là nhờ vào cây hình thiên kích trong tay của hắn được luyện chế từ xương cốt của Vu Tổ. Lấy Vu nhập đạo, xen giữa thánh bảo với tổ binh. Trong xương cốt chất chứa thiên địa đại đạo do Vu Tổ lĩnh ngộ. Một kích này giáng xuống, ngay cả vòm trời thiên giới cũng có thể bị xé rách. Tuyệt đối không phải là thứ mà bản thân hắn có thể đạt được. Đại Hắc Thiên, tu vi của ta hơi thấp, nhưng tốc độ lại nhanh. Tốc độ của người chậm, nhưng tu vi lại cao. Người đến chặn đi, ta cõng người trốn. Diệp Húc từ trên đầu Đại Hắc Thiên nhảy xuống, không nói một lời, liền nhấc bổng con trâu cường tráng này lên, vác lên trên đỉnh đầu, điên cuồng chạy về phía trước. Tiểu lão đệ, coi như ngươi vẫn tự hiểu rõ mình, biết được thực lực người không bằng ta. Hắc Thiên Bà Tôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tào Khê Tông vung cao hình thiên kích. Cây chiến kích này xé tan cả hư không, mũi kích phân ra làm ba lưỡi dao, khiến cho hư không thiên giới hóa ra từng đường hắc tuyến. Cũng là sức mạnh uy năng hình thiên kích, đâm thủng hư không thiên giới. Bà nội đó chứ, con trâu cường tráng này lẩm bẩm chửi. Hắc Thiên Bà Tôn cũng chỉ liếc nhìn một cái, liền biết được một kích này của Tào Khê Tông bản thân ngăn không nổi, cũng không tiếp xong. Nếu như cô đón đỡ thì chỉ có một con đường chết. Một kích này của Tào Khê Tông không hề thua kém một kích của Tào Hóa Môn Chủ. Tào Hóa Môn Chủ chỉ là một thức vụ pháp của thần ngoại hóa thân, còn Tào Khê Tông lại là đích thân y ra tay, dốc hết toàn lực. Mặc dù không được phong khinh vân đạm như Tào Hóa Môn Chủ, nhưng lại bá đạo vô cùng. Lại trúng quỷ kế của tên tiểu tử này rồi. Hắc Thiên Ma Tôn bất chấp nhìn một kích của Tào Khê Tông giáng xuống, trong lòng không khỏi thầm hối hận. Tại sao lại cứ phải ở cùng một chỗ với tên tiểu tử Diệp Húc này? Từ khi gặp phải hắn, bản thân của Hắc Thiên Ma Tôn chưa từng lúc nào được hài lòng. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị Tạo Hóa Môn Chủ truy sát. Sau đó lại bị Nhạn Đãng Thất Thánh vây khốn. Đến giờ lại bị Tào Khê Tông đuổi giết, cơ hồ không có lúc nào ngừng nghỉ hết. Có điều tốc độ của Diệp Húc quả thực rất nhanh. Một kích của Tào Khê Tông vẫn chưa hề đâm trúng hai người bọn họ, chỉ là sượt qua người thôi. Hắc Thiên Ma Tôn gầm giống, Hắc Đế Ma Môn vừa xuất hiện liền bị uy năng tàn phát ra từ hình thiên kích đánh tàn rã. Cả lập tức tế khởi bát bảo kim luân đối kháng. Chỉ thấy bộ thánh bảo này vừa ra liền bị dư uy của hình thiên kích xung kích đến, khiến cho họ đầy vết nứt. Hắc Thiên Ma Tôn trong lòng thầm xót, đột nhiên phát hiện ra tốc độ của Diệp Húc dần dần thay đổi, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại lấy làm lạ. Tu vi của tên tiểu tử này không ngờ lại đang không ngừng tăng lên. Tu vi của Diệp Húc đích thực đang không ngừng tăng lên. Trong ngọc lâu của hắn, ngọc thụ không ngừng dẫn dắt tiên linh hóa thành tu vi của hắn. Sau khi đến thiên giới, lượng hấp thu bài tiết của hắn cơ hồ đạt đến cấp bậc thánh hoàng. Tu vi của hắn tăng lên, thực lực nâng cao, tốc độ cũng trở nên càng ngày càng nhanh. Tào Khê Tông liên tiếp xuất ra hai kích, nhưng cũng chỉ lướt qua người của hắn, không thể đâm trúng hai người. Ngược lại, khoảng cách giữa bọn họ lại càng ngày càng lớn. Một tên nhị phẩm vu hoàng, một tên tứ phẩm thánh hoàng, vậy mà muốn thoát khỏi tay của ta sao? Tốc độ trong chớp mắt tăng lên đến cực điểm, lưu quang chợt lóe biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ khá lắm. Hắc Thiên Bà Tôn thấy Diệp Húc hóa thành một đạo lưu quang biến mất, không khỏi biến sắc, liều đó toát mồ hôi lạnh. Lão, tại sao vẫn còn ở đây? Tốc độ của Diệp Húc quả thật quá nhanh, không thể khiêng gã theo cùng, liền quăng gã ở chỗ cũ. Trán của Ngưu Đầu ngẩng lên nhìn trời, chỉ thấy hình thiên kích hạ xuống, không khỏi thầm than một tiếng. Mạng ta phe này xong rồi. Vu, một đạo lưu quang lướt qua, gào thét bay tới, tóm lấy cổ chân của Hắc Thiên Ma Tôn, lại gào thét bay đi, biến mất không thấy đâu nữa. Hình thiên kích giáng xuống, chém nứt cả hư không, khiến không gian cả mấy chục vạn dặm bị hủy diệt. Tào Khê Tông giận giận hừ một tiếng, thu hồi hình thiên kích, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy hai người Diệp Húc cùng Hắc Thiên Ma Tôn sớm đã biến mất, khiến cho hắn không có cách nào tìm kiếm được nữa. Tốc độ thật là kinh người. Chẳng lẽ với bản lĩnh của ta cũng không có cách nào báo thù cho nhị đệ sao? Hắn không khỏi chán nản, xem ra đành phải báo lên Vũ Thần Điện, lấy mấy sợi tiền đình chi mạch treo thưởng bắt hai tên kia. Qua thật lâu sau, Diệp Húc tản ra lưu quang ấn đi, rồi sau đó vượt Hắc Thiên Ma Tôn xuống dưới. Hai người nhìn nhau, cùng có một loại cảm giác vui mừng vì vừa thoát chết trong gang tấc. Tiểu lão đệ, bắt đại Ma Tôn ta chiếm núi làm vua, khai phá một vùng linh sơn. Người vừa mới lên đây không có chỗ đứng, chỉ bằng gia nhập Ma Vương Cốc